sau khi chia tay, cô đó có mang và sinh con. Ổng không biết gì hết. Đến khi mà ổng lấy vợ và vợ ổng sinh con, thì ổng đăng lên mạng. Thì cái cô bạn gái đó mới gửi cái hình thằng con của ổng vào cho ổng, nói rằng là thằng bé này nó vô phước hơn, nó không được ai chúc mừng hết. Thì anh mới sững sờ, và anh tìm cách anh liên lạc, và anh tới thăm viếng. Kính chào quý vị. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Và cảm ơn tất cả những lời tâm sự mà và những giọt nước mắt mà đôi khi quý vị mang đến. Ngọc Nhi rất là hạnh phúc và rất là happy vì mình đã làm một việc gì đó có ích cho những người xung quanh mình, mà không phải là mình sống ích kỷ cho bản thân mình. Và hôm nay mình nói về mạng xã hội và những cái nguy hiểm của nó và những cái lợi của nó nữa. Sau khi mà Ngọc Nhi nói chuyện với một cái cô này đã thực như thấy thật sự là mạng xã hội cực kỳ nguy hiểm. Gần đây có lẽ quý vị biết là mạng xã hội phát triển, nó có thể đưa một người từ vô danh thành một người nổi tiếng, và cũng có thể đưa một người đang nổi tiếng với những cái giàu có thành một người mất tất cả và bị người ta chà đạp. Đúng là mạng xã hội nguy hiểm, chỉ cần một cái số đông mà người ta nói quý vị, khen quý vị, thì hầu những người khác họ không biết quý vị là ai hết. Họ cũng hùa vào và họ khen lấy khen để, và tại vì họ khen theo cái bài họ đọc. Họ không hiểu rằng cái bài họ đọc là cái bài PR, là cái bài quảng cáo, tự thân quảng cáo hay là ai quảng cáo cho mình. Có nghĩa là chúng ta đọc những cái bài viết trên mạng xã hội thì chúng ta lại tin vào cái bài viết đó, mà không biết rằng cái chủ ý của tác giả là như thế nào. Rồi chẳng may mà mình gặp một người đó ghét mình, thì khi mà họ viết một cái bài lên mạng xã hội, họ dựng chuyện thêm bớt về bản thân mình. Nhưng mà nếu mà cái bài đó được nhiều người chia sẻ thì hiển nhiên câu chuyện xấu xa của mình đó là một câu chuyện thật, dù rằng mình không biết mình đã từng làm những cái việc đó bao giờ. Chắc có lẽ quý vị đã từng bị, và quý vị đã từng đọc, và quý vị một trong vài người chúng ta đã từng bị, và Ngọc Nhi cũng là một cái nạn nhân trước kia khoảng 10 năm rồi quý vị. Trong một cái lần Ngọc Nhi tự nhiên đọc một cái bài viết viết về mình mà Nhi không nghĩ là viết về mình, thì khi phát hiện ra đó là một cái sự cạnh tranh không lành mạnh. Nhưng mà rồi đó là Ngọc Nhi cứ nghĩ rằng thôi, cứ là người đang làm trời đang nhìn. Và cuối cùng thì chỉ một thời gian ngắn thôi, đâu lẽ ra đó. Rồi về tình cảm gia đình, rồi tình bạn bè, rồi những cái bài viết mà chiêu dụ chúng ta, có đã những người bị gạt thi quốc tịch ở trên mạng xã hội rằng là bao đầu 100% không cần thi. Đó là những cái scam, là những cái người lừa đảo mà rất là nhiều người các tiểu bang khác và các chị, các cô chú không biết tiếng Anh nhảy vào xin bài viết đó. Mà cái bài viết đó họ làm giống như một cái bài thông báo của báo chí, quý vị, họ dàn dựng rất là hay. Và họ đâu, người ta đã mất từ số tiền từ 5-10 ngàn đô, và nó hàng trăm ngàn người mất như vậy đó quý vị. Rồi những cái bài viết về một cái sản phẩm nào đó, họ viết giống như là họ từng trải nghiệm sản phẩm đó. Tôi muốn chia sẻ, có một lần như đọc cái bài như thế này, đọc như thử luôn, là hôm nay mình là người không thích lên mạng xã hội, nhưng hôm nay mình buộc lòng phải lên mạng xã hội để mà viết về một cuộc sống gia đình mình, là mình từng ly dị như thế nào, mình là mẹ độc thân như thế nào, mình nuôi con thế nào, rồi làn da mình nám như thế nào, và mình may mắn trị được nhờ cái sản phẩm như thế nào. Nếu các bạn cần thì mình là những người phụ nữ với nhau, mình sẽ chia sẻ, inbox cho mình đi. Thì khi Ngọc Nhi thử, Ngọc Nhi biết liền, nhưng mà khách Ngọc Nhi bị dính nhiều quá, Ngọc Nhi là inbox vô và nói rằng là Ngọc Nhi dùng cái tài khoản khác, Ngọc Nhi inbox vô, thì họ lại chiêu dụ mời một cái sản phẩm đó. Và Ngọc Nhi phát hiện ra cái sản phẩm đó nó không có nguồn gốc từ bất cứ nước nào, không có được bảo chứng từ đâu hết. Và rất là người báo với Ngọc Nhi đó là khi mà gửi tiền đi để mua hàng và đặt hàng, thì cái hàng đó nó không bao giờ được gửi về. Không bao giờ được gửi về. Và rất là nhiều người đã là nạn nhân. Rồi thành ra ngày hôm nay khi chúng ta mua hàng ở trên mạng đó, có một lần một người thân Ngọc Nhi suýt bị, là cô ấy thấy là ở Costco họ đang sale một cái bộ sofa trị giá khoảng 1.000 đô mà chỉ còn có 120 đô thôi. Sale khủng trong một ngày. Thì khi mình nhìn kỹ lại đó, là cái trang web để click vào order nó không phải là Costco.com. Nó là cái chữ Costco rồi thêm cái dấu gì phía sau nữa, nghĩa là chính tả nó sẽ sai một nét ở trong cái chữ Costco đó, hoặc là nó sai cái dấu chấm gì đó, hoặc là cái dot gì đó. Thành ra khi mình click vào đó là mình tưởng là Costco, nó làm y chang luôn. Mình trả tiền xong mình mất tiền, và sản phẩm nó không được gửi về. Hiện giờ cái trình độ AI mà tạo trang web giống hệt trang web chính chủ đó, nó đạt tới 90%. Rồi những cái dự án, những cái lời mời mọc rất là nhiều, rất là nguy hiểm, và nó có hàng ngàn cái cách để mà scam tiền chúng ta. Nhưng có cái lợi là như thế này, chúng ta không là người control mạng xã hội, mạng xã hội control chúng ta. Nhưng chúng ta là người control được là cái nào mình nên học, cả cái nào mình không nên học. Tôi chỉ mong quý vị hiểu cái chỗ này. Mình lên mạng xã hội có những cái bài viết rất là nhân văn, những cái bài viết rất là hay, những cái chủ đề dạy. Nhưng những chủ đề dạy trị bệnh đó phải thật là cẩn thận. Đã có nhiều người mất mạng vì nghe trị bệnh ở trên TikTok, nghe trị bệnh ở trên mạng xã hội mà nó trị rất quớt thôi. Thành ra chúng ta, ai chúng ta cũng có đầu óc hết, cũng có trí thông minh riêng của nhau. Nhưng hãy sử dụng nó hai lần trước khi làm theo, có nghĩa là xem đi xem lại có nó make sense không. Tiếng Việt mà make sense không là có nó có lý không đó. Tại vì ví dụ các anh đã nói như vậy nè, làm anh chỉ trên mạng đó quý vị, là mình có thể là mình uống nước chanh mỗi sáng lúc bụng trống để trong vòng bao nhiêu ngày đó thì mình sẽ được giảm cân. Mình nói là cái ví dụ thôi nha, mình phải suy nghĩ lại. Cái bao tử chúng ta đó, nó có một chất axit đó tiết ra tự nhiên. Mà nước chanh á, nguyên chất á, nó rất là đậm đặc cái axit ở ngoài đưa vào. Mà bụng đang trống mà uống cái đó nhiều, nó sẽ bào mòn, nó làm mình ở chua bào mòn và mình loét bao tử. Thì tại sao uống liên tục thời gian như vậy mình giảm cân được? Cái động cơ nào giảm cân? Có phải là loét bao tử, bệnh đi cấp cứu, mổ bao tử là giảm cân không? Nó rất là có những cái phân đi lắm. Hoặc là những cái bài thuốc mà quý vị phải hiểu rõ. Thành ra phải cẩn thận. Nhưng mạng xã hội cũng giúp chúng ta học được nhiều thứ mà chúng ta không có ngờ được. Và Ngọc Nhi cũng thú nhận rằng Ngọc Nhi lên đó, Ngọc Nhi xem. Nhưng mà Ngọc Nhi lướt qua những cái tin nhắn, mà những cái tin mà Ngọc Nhi thấy nó tào lao hay là nó drama, nó nguy hiểm, hay là nó những cái gì sẽ nào buồn, Ngọc Nhi lướt qua liền. Nghi tìm những cái bài viết, những cái bài học về giá trị cuộc sống. Thì câu chuyện ngày hôm nay cũng là câu chuyện của một cái mạng xã hội mà cười ra nước mắt như thế này nè quý vị. Một câu chuyện hôm qua một người bạn kể. Thì cô ấy là một người nghiện mạng xã hội, nghiện cái drama, nghiện YouTube, Facebook. Thì trong một lần cô lướt mạng thì cô thấy rằng đó là có một cái cháu trai đó là đã được 14 tuổi rồi. Nó cực kỳ giống cái đứa con gái của cổ. Nó giống dữ lắm, nó giống như là hai anh em. Và nó cực kỳ giống cái thằng con trai của cổ luôn. Thằng con trai của cổ là 9 tuổi. Thì cô thấy nó giống từng cái nét, tất cả mọi thứ. Mà cái thành phố nó ở đó thì cũng trong thành phố của cổ luôn. Đó. Thì cổ mà, cô thấy ủa sao lạ vậy? Thì cô vào cái trang của thằng bé đó. Thì thằng bé đó nó dùng Facebook lo một lần như nó có Instagram. Ở Mỹ thì chúng tôi sử dụng Instagram nhiều hơn. Thì cô follow cái Instagram của nó thì nó là một người mẹ độc thân. Cha của nó đó thì lâu lâu về một lần về thăm nó. Và cô nghi ngờ mà cô biết cha là ai. Thì cô cứ follow thằng bé mà không hề thấy nó có hình cha nó lên hết. Và không nói về cha nghề nghiệp của cha nhiều. Thì cô nghi ngờ chồng cổ. Là bởi lý do cô nghi ngờ như vậy là trước khi chồng cổ quen với cổ đó, có mối tình nhiều năm. Và hai người chia tay vì một cái lý do mà chồng cổ nói với cổ đó là hai bên gia đình xuôi gia là không có đồng ý cả. Bên gia đình của anh ấy là không đồng ý cưới cô gái đó. Và bên cô gái đó không đồng ý gả. Bởi vì trong một lần gặp mặt nói chuyện thì hai bên gia đình xuôi gia người ta chọi với nhau về vấn đề cuộc sống, gia đình, cách sống, năng nhiều cái chọi. Và chỉ sau có hai lần gặp nhau, lần thứ nhì thì người ta quyết định là người ta không gả cưới. Và người ta gây gỗ với nhau ở tại cái bàn ăn tiệc ở nhà hàng bữa đó. Là phải là gây mà là lớn tiếng và là trách móc nhau. Và rồi mình ai đi về. Thì về hai người, anh ấy và bạn gái vẫn sống chung với nhau thời gian được một năm nữa. Thì một cái lý do là cái cô này cổ bên cha mẹ cổ có những cái lời nặng lời. Và cô nói rằng nếu mà cưới về đó thì cô sẽ không sống với bên chồng. Và cô từ bên chồng, chỉ là hai người sống với nhau thôi. Thì anh này anh thấy cái lý do vô lý quá. Người lớn là người lớn, mình là mình phải hàn gắn hai bên gia đình lại. Cái tại sao mà mình lại như vậy? Thì sau nhiều lần gây gỗ thì cổ chia tay. Cổ là người đề nghị chia tay. Thì anh nói như vậy là lúc chia tay thì anh ấy làm mọi cách để mà quen đó lại nhưng không có quen lại. Thì cổ chia tay và cổ không có liên lạc luôn. Cổ lóc hết tất cả số của anh này. Thì rồi hai người bỏ nhau. Thì sau cái thời gian cả 1-2 năm trời anh này anh buồn, thì sau đó mới quen với cái cô bạn sau này và ảnh cưới làm vợ đó. Thì khi về sống đó thì cũng không biết cái mối tình cũ của chồng mình, nhưng mà hiện giờ không biết ở đâu. Rồi cổ mới nghi ngờ, tại sao giống chồng mình quá vậy, giống con mình quá vậy. Thì cổ mới đưa hình cho chồng cổ coi. Chồng cổ nói người giống người thôi, cái này là phải hỏi là ông nội. Tại vì ba là giống ông nội, nhiều khi ông nội ăn dụng ở đâu đó. Rồi rồi lại là có bà nội nhì. Rồi bà nội nhì thì đẻ ra là con trai cháu nội, nó giống nhau, nó vòng vòng giống như là con trai của ổng giống ổng vậy đó. Thì cô nói ồ dạ chắc ba mình. Thì cũng mới dò la hỏi hỏi về mẹ chồng, về ba. Thì nói thẳng là cô nói không tin tức, là nên là ba rất là đàng hoàng. Và cái mối nghi ngờ đó của cổ dần dần nó nhạt theo. Cũng nghĩ rằng thôi chắc có lẽ là tình cờ. Và sau đó thì cô tìm lại cái Instagram của thằng bé và Facebook, thì cô không, hoàn toàn không tìm được. Thằng bé đó lóc và cao mất tiêu hết rồi. Thì lúc này đó thì cái nỗi nghi ngờ của cổ càng lên cao, là tại sao nó trùng hợp đến mức mà cổ tâm sự với chồng cổ xong thì có 2-3 ngày sau thôi thì không tìm được account của thằng bé này nữa. Là ai thông báo nó lóc mà cổ không tìm được. Rồi cổ dùng cái account khác, cổ tạo một cái account giả, thì cổ tìm được cái account của thằng bé này. Là có nghĩa là cổ bị lóc lại. Thì lúc này cái mối nghi ngờ không còn là nghi ngờ nữa, mà là một cái sự, dường như là một cái sự song song, là cần phải tìm hiểu sự thật và cái sự nghi ngờ cần phải ra ánh sáng. Cô nói là Ngọc không biết làm sao liên lạc, không có địa chỉ thằng bé, không có số phone, không có gì hết. Thì cổ mấy lúc này cổ mới nhờ một cái người bạn thân của cổ rất giỏi về mạng xã hội. Thì cổ mới nói con bạn của mình, thì mày tìm cách mày giả dạng mà liên lạc với tao. Thì cô bạn mới tạo cho cổ cái account với hình ảnh một cô bé là cũng 13 tuổi để mà vào liên lạc thằng bé này, nói chuyện qua lại làm quen. Thì nói chuyện về làm quen qua lại. Thì mà cô nói rằng cái cảm giác tình cũng biết là trẻ mười mấy tuổi nó funny lắm. Và cô quyết định tìm cái sự thật. Tại vì một cái mà lock account đó. Thì sau thời gian tìm hiểu thì thằng bé này nó mới hẹn hai đứa, nó hẹn như là nhà của tôi ở ở khu vực trường đó đó, khi nào bạn có thì qua chơi. Và quý biết cái tuổi teen nó nói chuyện đó, vào cái tuổi mà nó có những cái ngôn từ riêng. Phí Ngọc, ví dụ quý vị không theo dõi vì không biết được, Ngọc Nhi biết được một số cái ngôn từ lóng là bởi vì Ngọc Nhi là vua rình theo dõi cái phone của con gái Ngọc Nhi 14 tuổi. Từ hồi nó 11 tuổi tới bây giờ, Ngọc Nhi là một con ăn trộm. Có nghĩa là ở nhà thì bắt là mỗi tối đúng 10 giờ là con phải đưa cái phone cho mẹ, và cái password con không được đổi. Mẹ có thể kiểm tra bất cứ lúc nào. Bởi vì con còn nhỏ, mẹ không muốn con sai lầm. Con phải nhìn vào gương của hai người chị của con là học ngoan ngoãn, lớn lên ra trường và thương mẹ, thương em, thương gia đình. Mẹ không thích con làm tai tiếng. Mẹ không nghĩ tới danh dự của mẹ, mẹ nghĩ tới cái tương lai danh dự của con, nên mẹ phải bảo vệ con. Thì 10 giờ đêm là táo cháu tự động đưa cái điện thoại để trong phòng ngủ Ngọc Nhi. Trong cái phòng Ngọc Nhi chạc cho nó luôn. Thì Ngọc Nhi muốn mò mẫm coi cái gì đó coi. Đó. Còn nếu Ngọc Nhi thấy cái gì nghi ngờ, Ngọc Nhi nói chuyện với nó và tự nó phải nghĩ chơi người bạn đó hoặc là xóa. Còn nó lén Ngọc Nhi block cái đó lại luôn, block cái account luôn. Thì đó là cách mình theo dõi con mình, cho nên Ngọc Nhi mới hiểu được là cái ngôn ngữ của con nít. Và cộng với lại mấy đứa con gái như nó lớn rồi, như có 4 đứa con nè, cái đứa là 32, đứa 28, rồi đứa 21 và đứa 14. Cho nên đó là cái thời điểm mà theo dõi tụi nó mười mấy năm nay, biết được thành một cái người mà biết dùng ngôn ngữ tuổi teen. Thì cái cô bé này cũng không có biết dùng ngôn ngữ tuổi teen. Cổ nhắn tin thì thằng bé nó phát hiện ra sao cái ngôn ngữ của mày lạ quá vậy. Thì cổ nói rằng cổ ở Việt Nam mới sang mấy năm, cổ chưa có quen bạn nhiều. Thì cái lý do đó là thằng bé này nó tin cổ. Thì sau đó cổ mới nhờ cái người bạn cổ, cái cô bé này rất là giỏi, là con dùng, bạn mày dùng cái ngôn ngữ tuổi teen, ta không có bằng tiếng Anh. Thì cái người bạn thân của cổ mới dùng cái ngôn ngữ tuổi teen. Đó, có những cái từ nó đơn giản như là I don't know, thì nó đề chữ I, chữ D, chữ K. Mình hiểu là I don't know. Nó có 3 nét thôi quý vị. Rồi you will never mind thì nó chữ N, chữ chữ V, chữ chữ M là never mind. Cái là mình phải guess trong đầu mình là cái chữ đó nó là của cái câu văn nào. Hồi lúc mới học nó khó lắm, đọc gì gì theo dõi con cho nên canh nó riết mà biết. Thì khi cái người bạn có liên lạc thằng bé thời gian thì nó nói ok, thằng bé đó nó đã cho cái địa chỉ trường của nó, mời hãy đến đó để mà hẹn gặp. À thì mình tìm cách. thì cổ và người bạn của cổ mới đến đó, thì thằng bé nó chờ, nó thách thì nó oh sorry bữa nay mom tao không cho nó đi được, mom tao bận, anh hai tao cũng bận cho nên hẹn mày ngày khác. Thằng bé nó mới đi về nhà, thì mới theo chiếc xe là của ai đó về nhà, thì thằng bé nó không có đi bộ về nhà, mà nó không có đi xe về nhà mà nó đi bộ về nhà, nhà gần trường. Thì hai người này lại, nó đâu biết hai người này là ai đâu, thành ra cũng xuống xe đậu gần parking gần trường và xuống xe giả bộ đi bộ, đi dạo mát này kia đồ, dắt con chó đi. Thì người bạn có con chó dắt đi thì mới biết là nó đi về nhà cách đó khoảng 4 block đường, và đó là ngôi nhà của nó, có số nhà, có địa chỉ hết. Thì cô này cô mới đi về và cô mới hỏi với bạn cô là tao nghi ngờ lắm. Cô mới kể cho cô này nói là tao cũng nghi, tại vì tại sao nó block lại cái account đó. Thì cô về cô không nói với chồng cô nữa, và lúc này cái mối nghi ngờ nó rất là cao. Thì cô không có nói với chồng cô nữa. Và xin nhắc là quý vị là cái người bạn gái cũ của chồng cổ đó là cô biết mặt, tại vì hình ảnh anh ấy cũng có kể về cái quá khứ của mình. Thì rồi hai người đi về nhà, và đây là một cái chiến dịch. Thì từ cái account thằng bé đó thì cô mới phân ra là cái account của mẹ thằng bé đó thì không có hình, là một người mẹ đơn thân đó, và có những cái hình cảnh chụp cho đến một cái tấm hình mà cô khoe rằng là một ngày không được vui đó. Thì cổ post lên đó là nửa khuôn mặt của cổ nhìn cái ánh mắt mờ, một cái lần mà trắng đen, mà cái người phụ nữ đó không được vui, cái lần có một giọt nước mắt rớt xuống. Thì cái người này thấy thấp thoáng, không có, nó là cái người bạn gái cũ thì nhìn hình màu nhìn rõ, mày thấy thấp thoáng có nét quen quen là càng nghi ngờ tăng thêm nữa. Thì lúc này cái người bạn của cổ mới nói rằng là tao nghi ngờ, tại vì thằng bé này nó lớn tuổi hơn con của mày, cho nên có lẽ là đây là con rơi của ổng, mà không biết ổng biết là không nữa. Thì cái cô này tính là quân tử, nếu mà ổng không biết thì mình báo cho ổng biết để mà ổng nhìn con, tại vì ở nước ngoài người ta sống thực sự ra cũng có những cái mà người ta ghen, nhưng mà cái ghen người ta cũng hơi khác một tí đó. Thì cổ lại cổ nói dọc như vậy trong suốt cả tháng trời đó. Thì cổ cứ theo dõi, và không phải là theo dõi thường nữa, nhưng mà sống một cái tâm trạng là mệt mỏi, lo âu, lưỡng lự đủ thứ chuyện hết, và không có thể theo dõi được nhiều, là bởi vì còn con cái mình, cũng có tới hai đứa con lận, rồi con cái mình, rồi công việc đi làm hẳn đủ thứ, chỉ có là những cái ngày phải canh, phải xin nghỉ làm hay cái gì đó, tại cái giờ đón con nó khác cái giờ cổ đi làm, cái giờ thằng bé tan học. Cổ băn khoăn mà cổ quyết định không nói với người nào hết, chỉ có hai người bạn thôi. Thì cổ mới nhờ người bạn, là tại người bạn có một cái nhân viên văn phòng cho nên cái giờ cũng thoải mái hơn, bà giúp giùm tôi đi, phải tìm hiểu ra thế nào, bằng cách như thế nào để tìm được mẹ thằng bé là ai. Thì trong một cái buổi chiều đó, cái cô bạn gọi nói, tao không tìm được mẹ thằng bé, mà tao tìm được ba thằng bé rồi, là chồng của mày nè. Và anh ấy đã đến cái nhà này. Trong một lần, ông ấy đón thằng bé ở tại nhà và chở đi mua đồ. Thì cái cô này cũng nói là cô bụng rủng tay chân hết. Thì câu chuyện tới lúc đó thì có hình ảnh chụp hết. Thì lúc này đó, thì cái bữa tối đó đó là cô hẹn chồng cô đi ra ngoài, tại tránh cái sự gây gỗ trong nhà. Đi ra ngoài đi ăn tối. À, cô nói cô có chuyện muốn nói với chồng cô, tại vì hai đứa con nó cũng ở cái tuổi teen mà. Thì cô khi mà giờ nào ăn xong thì cô nói là hôm nay là ngày đặc biệt. Thì để ăn xong ông chồng bây giờ cô mới đẩy cái phone cô ra, và trên màn hình là cô để là cái hình anh chàng đó, đứa bé là chuyện này xảy ra thế nào. Thì ông mất bình tĩnh và ông nói là tại sao em theo dõi tôi. Thì nó nói, em không theo dõi, em có quyền theo dõi và tại sao biết. Thì thưa quý vị, lúc đầu thì ông giận, nhưng mà cô nói nếu mà không nói là cô sẽ ly dị. Thì câu chuyện như thế này là sau khi chia tay, ông không biết là người bạn gái của ông có mang, thì cô đó có mang và sinh con, ông không biết gì hết. Đến khi mà ổng lấy vợ và vợ ổng sinh con, thì ổng đăng lên mạng. Thì cái cô bạn gái đó mới gửi cái hình thằng con của ổng vào cho ổng, nói rằng là thằng bé này nó vô phước hơn, nó không được ai chúc mừng hết. Thì anh mới sững sờ, và anh tìm cách anh liên lạc, và anh tới thăm viếng. Anh chỉ nói vậy thôi, và tại vì anh sợ vợ anh buồn, cho nên anh không có nói. Anh chỉ làm trọn trách nhiệm người cha thôi, và anh tới anh không có đi vào nhà. Thì anh chỉ đón nó và chở đi ăn, tại vì cô ấy đã có người khác rồi. Anh chỉ đón con đi ăn thôi. Thì cô thấy đó là một cái hoàn cảnh đáng thương của chồng cô, và cô vội tin. và cũng nghĩ rằng đây là một cái trách nhiệm của cả hai, cũng nên từ đời về sau đừng giấu em nữa. Nó có đứa con mình thì không có gì sai hết, anh không có biết mà. Và cổ cái lòng từ thiện tuôn ra ào ạt, cái sự thương người, thương một đứa trẻ, thương một hoàn cảnh. Cổ biết mình, cổ nói ngay lúc đó, chị biết không, em tự nhiên một người phụ nữ bình thường em biến thành thiên thần trong vòng có 15 phút. Em biến thành thiên thần, rộng lượng giang đôi cánh, che chở thằng bé đó thì bằng cách lo cho nó. Và em về nhà một cái tâm trạng không hề ghen, tâm trạng phơi phới là bởi vì mình làm đúng. Chồng mình sẽ biết ơn mình hơn, yêu thương mình hơn. Phụ nữ mình ơi có cái đó đó quý vị, làm được con chồng nó sướng lắm, đúng không quý vị? Đó, thành ra đó là, rồi cổ mới nói rằng là cổ rất là vui. Nhưng rồi một ngày đẹp trời, khoảng 7-8 ngày sau đó, người bạn cổ nói rằng là, cổ mới tâm sự người bạn, thôi cũng để cho ông thoải mái chăm sóc con, sau này ông đi thăm con, không cần phải lén, bla bla. Thì người bạn nói, ồ, tao cũng mừng cho mày. Một ngày đẹp trời, thì người bạn mới gửi một cái tấm hình, cũng cô bạn thân đó nói rằng là, hôm qua, tao đi ăn với thằng kép mới, người bạn của độc thân, tao bắt được chồng mày và mẹ của thằng bé đó đi ăn với nhau. Nhưng ở cái chỗ đặc biệt rằng đi ba người là có đứa con, chỗ đặc biệt rằng từ trong quán bước ra họ nắm tay nhau rất là thân thích. Tao thấy chồng mày choàng vai cái cô đó và hôn lên má trong lúc chia tay ở chỗ chiếc xe. Ba đi về và mẹ chở con đi về. Và cổ có một cái, cổ ngồi trong xe cổ quay được cái đó. Thì cô này cổ bủng rủng. Và cổ lúc này cổ mới tìm đến cái nhà người đàn bà đó. Thì thưa quý vị, cái buổi tối của đó cô bấm chuông. Thì cái người phụ nữ ra mở cửa và nhìn thấy cổ mà vẫn ra mở cửa. Một bình thản nói là mời cổ vào. Không hề bất ngờ, không hề sợ sệt. Thì cổ mới ngồi cổ nói là cổ xin muốn biết câu chuyện thế này. Thì thưa quý vị, câu chuyện kể ra là suốt bao nhiêu năm nay đó, cái người đàn ông này đó, sau khi phát hiện mình có con rơi, thì vẫn tiếp tục support, như là đồng cảm, chia sẻ. Tại vì cái lúc đó là cái đứa bé này nó đã mấy tuổi rồi, ổng có vợ có con, đứa bé này nó lớn hơn mấy tuổi mà, thì nó đã mấy tuổi rồi. Thì cái sự thương con và thương hại người phụ nữ một mình chịu đựng đó, thì hai người đã quay trở lại. Và cô này chấp nhận, tại vì bên xuôi da hai bên kỵ nhau mà họ yêu nhau, cho nên họ phải lén lút sống với nhau, không cho hai bên người lớn biết. Ba mẹ cổ biết cô có bầu với cái ông này, nhưng mà cổ là một người phụ nữ sống độc lập, ra tự đi làm, tự sống, không có cần cha mẹ thì cũng lỡ rồi. Ba mẹ cũng chấp nhận có cháu ngoại. Thì lúc mà còn nhỏ thì là cháu giữ cháu ngoại cho cổ đi làm, cổ cũng gửi chỗ này chỗ kia, rồi cũng có bà ngoại, ông ngoại giữ. Thì gia đình của cổ biết, nhưng mà không biết có trả lời với anh chàng này. Nói rằng trách nhiệm làm cha tới thăm thôi, thỉnh thoảng có đụng mặt nhau, nhưng mà tại vì bên gia đình của cô bé này đó là không ghét cái thằng rể hụt, mà ghét anh xui chị xui. Còn gia đình của anh xui chị xui thì ghét anh xui, ghét cô bé này luôn và ghét gia đình cô bé này luôn. Cho nên bên đó họ thấy cái ông này tới nhà thăm con, chăm sóc con, họ nghĩ là chuyện bình thường, trách nhiệm nó chăm sóc thôi. Chứ họ không biết là hai người trở lại, chỉ biết rằng là trách nhiệm đến gặp nhau thường xuyên vậy thôi. Còn bên ông này là giấu biệt luôn, không biết luôn. Thành ra cô vợ này không biết. Thì cái anh chàng này cưới vợ xong rồi thì mới phát hiện ra là cái người tình mà mình yêu thương không cưới được mà chia tay nhau đó là cổ có bầu, cổ có con. Thì bây giờ anh chàng này tình cũ với cảm động cộng với thương hại cộng với hối lỗi cộng với có đứa con thì làm cho anh chàng này không rước ra được. Thì bây giờ phát hiện ra là cô này cũng nói thật là họ chỉ bỏ ra thời gian đầu. Sau khi cô này sinh con, cái ngày mà cái cô vợ chính thức sinh con đầy tháng post lên, cũng ngày đó là cổ nhắn tin cô gửi hình con cổ, lúc đó con cổ mấy tuổi rồi, bằng cái sự tuổi thân thôi, chứ trước đó họ không có liên lạc với nhau. Thì anh chàng này mới xin cho gặp mặt con và cổ cho. Thì cô thấy là con cổ xứng đáng được bù đắp, con cổ xứng đáng được gặp cha. Cổ xôi hai đến thằng bé kia, cổ tuổi thân cho con cổ. Thì cái anh chàng này thì cái lúc đến và khóc lóc xin lỗi, và họ lại tình ngay cũng trong cái thời gian đó họ trở lại với nhau, bởi vì họ còn yêu nhau. Thì bây giờ đó cổ khai hết là cổ xin lỗi cái cô này, và cổ là người đến trước, thành ra là người lén lút. Thì cái cô này cũng còn có chết lặng. Cổ biết rằng chồng mình yêu cả hai người phụ nữ. Thì ngay lúc đó thì cái cô kia nói rằng là mình nên gặp ba người nói chuyện, tại vì ổng đang trên đường tới tới thăm thằng bé thường xuyên lắm, vậy là một hai ngày tới thăm một lần. Vấn đề mạng sau thì cổ dặn là tại vì ba con có cuộc sống riêng, ba con làm cái nghề đặc biệt, bên nội không có chấp nhận, cho nên phải giấu mạng xã hội. Cho nên khi phát hiện ra là ổng kiềm bé lóc, ổng nó không biết ba nó là có vợ khác, có mấy đứa em khác. Sau này nó biết, nhưng mà nó chấp nhận. tại vì nó được sự giáo dục của mẹ và bên ngoài một cái sự chịu đựng. Thì bù lại là ba nó thương nó lắm, rất là thương, cho nên nó hiểu, tội nghiệp lắm quý vị. Thì Ngọc thấy cũng tội nghiệp nó nữa. Thì thưa quý vị, ngay lúc đó anh ấy tung tăng về và anh ấy vào cửa, đã có đậu xe đằng xa, thì bấm chuông và tự động mở cửa vào, thì đụng hai người đàn bà phòng khách và anh chích sửng. Thì lúc này ngồi xuống thì cô vợ im lặng, không nói gì hết. Hai người phụ nữ đều khóc vì hoàn cảnh của nhau. Anh chàng ngồi im lặng và chỉ nói rằng là lỗi của anh. Và anh rất là quý vợ con, thương vợ con. Vợ anh không có lỗi gì hết. Và cái cô mà đến trước cũng có đứa con, cũng không có lỗi gì hết. Bây giờ ông không biết phải giải quyết như thế nào. Thì tùy hai người giải quyết. Và sau đó thì cái cô vợ đi về và anh chàng nó xin ở lại. Anh sẽ đi về sau em. Thì khoảng 15 phút sau cũng chạy sau lưng về nhà thôi. Thì có lẽ cô kia đuổi về, kêu về bằng dàn xếp đi, thì về là cô khóc không, mà bây giờ cô không biết làm sao. Cô nói một cái như vậy nè, làm thực sự đó là cô kia cũng đáng thương, mà bản thân mình cũng đáng thương. Cô đầy đủ vật chất, con cô đầy đủ cha, trên giấy tờ, trên pháp lý, trên bên nội bên ngoài, trên xã hội, cô là một người vợ chánh thức, nhưng mà một cái tình yêu mà cô không có được, mà cô kia có được. Còn cô kia có được tình yêu của anh này, nhưng mà không có được công khai. Thì người nào cũng kiếm khuyết hết, làm sao bây giờ? Bây giờ bỏ chồng. Thì không, chồng cổ rất là thương cổ, cô nói là chồng cổ tốt nha. Chỉ một cái lỗi là dính với cô đó động trời thôi. Còn mà là một người đàn ông là có thể là biết mình làm sai trong từ nào, giờ đó nhịn vợ, chiều vợ và sống rất là văn minh. Hai người sống rất là văn minh, hiểu nhau, chia sẻ nhau, gánh vác với nhau. Có một người vợ cô từng hãnh diện mình là một người vợ hạnh phúc và người chồng thấu hiểu. Thì bây giờ cô nói rằng là cô cũng không nỡ để cho đứa bé kia nó mất đi những gì nó đang có. Nó đã thiệt thòi rồi. Và cái người phụ nữ kia cũng âm thầm ở bên cạnh ổng thời gian cũng cả chục năm hơn rồi. Cũng chịu thiệt thòi. Vì bên chồng không nhìn mình thôi. Cái người đàn bà kia có là tình yêu. Tình yêu, một tình yêu rất là cao. Cô này đó là cái mình có là tất cả mọi thứ. Mình tình yêu không có bằng. Tại nếu có thì đâu có cô kia. Nếu mà yêu vợ, cưới vợ về thì chắc chắn là chỉ support con, cái đâu có qua lại với cô kia làm gì. Cái này tình yêu không bằng rồi. Thương gia đình, thương vợ con, nhưng mà vẫn không bỏ được cô kia. Thì bây giờ cô hỏi Ngọc Nhi là phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Tiếp tục cho chồng mình sống với hai người vợ, hai người đàn bà cùng chịu đựng, nén cái đau của nhau để vì những đứa trẻ. Nó đầy đủ cha. Con cổ cũng cần có cha để đầy đủ cha. Cái đứa kia cũng cần có cha đi bên cạnh mình, bởi nó đã thiệt thòi rồi. Cổ nói là con người ta thiệt thòi hơn cổ, hơn con của cổ. Cổ rất là tốt bụng. Con người ta thiệt thòi hơn con của cổ. Cho nên cổ không có nợ lấy đi một cái phần còn lại của đứa bé. Người phụ nữ kia cũng thiệt thòi hơn cổ. Nhưng mà nghĩ tới là gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng. Cô ghen những cái lần mà nghĩ tới họ ăn ngủ với nhau, họ thăm nhau, họ hạnh phúc với nhau. Cô đau đớn vô cùng. Bây giờ cô sống giữa một cái sự hiểu rằng mình đã may mắn hơn mấy hai mẹ con cô kia nhiều. Bản thân mình và mình đã may mắn hơn hai mẹ con kia nhiều. Nhưng mà nghĩ tới tình yêu ảnh dành cho cô kia, những cái lần họ ân ái với nhau, họ hạnh phúc với nhau, cô không chịu nổi. Bây giờ quý vị cho biết cô phải làm sao đi. Ngọc Nhi không biết cho phải làm sao. Về sự rộng lượng của người phụ nữ, thì những gì cô làm Ngọc Nhi đồng ý hết. Và Ngọc Nhi cũng nghĩ rằng cô kia đáng thương. Không phải là giật chồng hay không, cũng không biết luôn nữa. Người thứ ba không, cũng biết ai là người thứ ba luôn. Nhưng nói về cái đau của người phụ nữ, thì Ngọc Nhi hiểu không có cái đau nào bằng biết là chồng mình đang ở bên cạnh cái người mà ông yêu thương và ông ân ái. Đau dữ lắm. Cái đau đó khủng khiếp. Chúng ta ai cũng từng trải qua rồi. Quý vị phụ nữ ai cũng từng trải qua rồi. Khi người phụ nữ hỏi ghen đó là bởi vì họ nghĩ tới cái cảm xúc là chồng mình yêu thương người đó, ôm ấp người đó mà người đó không phải là mình. Đó là cái ghen người phụ nữ. Thì cô này cũng bị cái đó đó. Nhưng mà để dành cho cổ thì cổ lại không nỡ dành, bởi vì cái thằng bé kia và cô này đáng được hưởng. Quý vị ơi, cho cái lời khuyên đi. Đây là một câu chuyện rất là buồn, rất là hay và cũng là một cái liên quan đến mạng xã hội. Cộng với mong rằng quý vị thật tỉnh táo để cho cái cô này một cái lời khuyên. Nha quý vị nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.